Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Thứ 323 chương tới cái địa phương tốt. Nếu không phải là có này, nàng chỉ sợ sớm đã muốn ngã xuống. Nhục Nhục theo tay nàng bò ra, nhìn thấy nàng đầy người vết thương, lập tức trèo đến mặt trên liếm a liếm a. Tiểu hỗn đản, ta ở chỗ này mệt chết đi được, ngươi còn uống máu của ta. Ninh Khanh Khanh bắt được nó, đặt ở trước mắt lắc lắc, không muốn lãng phí, Nhục Nhục bầy bầy tiểu móng vuốt. Ngươi thế nào không đem vết thương chữa cho tốt? Nó nhớ, nàng hình như là có thể chính mình trị liệu vết thương. Ninh Khanh Khanh nhấp hé miệng môi, ta liên linh lực đô dùng bất ra, còn trị liệu cái gì vết thương? Dùng bất ra linh lực, Nhục Nhục sai lệ thoai đầu, tượng là đang suy nghĩ gì, vậy ta vì sao có thể dùng ra đâu? Ngươi, Ninh Khanh Khanh buồn cười nói, ngươi dùng cái gì linh lực, mỗi ngày liền nhìn ngươi trừ bắt nạt tiểu ấu hùng, chính là ăn ăn ăn, chỗ nào cần dùng linh lực, cũng không biết nhiều như vậy linh thảo linh quả, bị nó ăn dùng đến đi nơi nào, nếu như lúc này có chút dùng, thật tốt. Ninh Khanh Khanh tự giễu một chút, lúc nào, nàng còn muốn dựa vào một cái thịt hồ hồ xấu manh tiểu sủng vật. Thực sự là càng sống việc đi trở về, nàng vỗ vỗ Nhục Nhục đầu, ngoan, tiến đi nghỉ ngơi, cơ quan lập tức muốn động, Nhục Nhục dùng sức hất đầu, bất đi vào, mau vào đi, đợi lát nữa hội bị thương. Ninh Khanh Khanh thân thể vất vả, tính nhẫn nại cũng không có thường ngày hảo. Bắt được nó liền hướng trong giới chỉ tác, Nhục Nhục dùng sức một phát, liền theo trong tay của nàng giãy giụa rụng đến trên mặt đất. Bởi vì dùng sức quá lớn, ngã xuống nó còn có chút vựng, tiểu gia hỏa này quá nghịch ngợm. Ninh Khanh Khanh nghe thấy cơ quan răng rắc thanh âm. Theo dĩ vãng kinh nghiệm, tân một vòng lập tức liền bắt đầu, nàng đuổi theo Nhục Nhục chạy tới, nhanh lên một chút tiến vào. Trong ngày thường dù cho nghịch ngợm, cũng có độ Nhục Nhục, hôm nay đặc biệt bất ngoan, bốn tiểu móng vuốt liều mạng chạy về phía trước, chính là không cho Ninh Khanh Khanh bắt được nó. Người này ngu ngốc, cơ quan lập tức sắp bắt đầu. Người muốn chết sao? Ninh Khanh Khanh nóng nảy. Ta có linh lực, người có một thí linh lực, mau tới, thật có, Nhục Nhục ngồi chồm hổm xuống, huy tiểu móng vuốt, chiều trên tường vung lên. Xem nó hùng hổ, hào khí mười phần bộ dáng, Ninh Khanh Khanh trong lòng đô có chút ít kích động, nói không chừng Nhục Nhục thật có điểm không giống người thường địa phương a. Thế nhưng, Ninh Khanh Khanh mở to mắt nhìn hồi lâu, cũng không thấy được linh lực ở đâu, trên vách tường cái gì cũng không có, trong không khí cũng không có, lúc này ngươi còn nói đùa, Ninh Khanh Khanh cơ hồ là muốn giống ra, ôm đồm ở Nhục Nhục. Liền muốn đem nó tắc hồi vô cực nạp giới lý, Nhục Nhục mình cũng ngẩn ra, mắt to nháy nháy, sau đó liều mạng ở trong tay nàng giãy giụa, tiểu móng vuốt chỉ vào góc tường hạ, ở nơi đó, ở nơi nào, xem nó giãy giụa muốn chết sức lực, Ninh Khanh Khanh nửa tin nửa ngờ dựa vào quá khứ, lần này cách được gần, cuối cùng là thấy rõ ràng, ở trong góc, có một người đầu đại tiểu động, động xung quanh có chút vặn vẹo. Này, Ninh Khanh Khanh nhìn Nhục Nhục, Nhục Nhục nhảy xuống, chạy đến cửa động tiền, dùng móng vuốt một chọc, tiểu móng vuốt tựa như xuyên thấu tường như nhau. Linh lực của ta, đây là làm gì vậy? Ninh Khanh Khanh cũng ngồi xổm quá khứ, Nhục Nhục nghĩ nghĩ, có thể từ nơi này bò ra. Không gian, động động, cái gì không gian? Động động, Ninh Khanh Khanh còn chưa có kịp phản ứng, muốn lại cẩn thận tra xét một chút. Thế nhưng cơ quan đã lại lần nữa khởi động, mau tới, Nhục Nhục tiểu thân thể hướng bên trong một chui, phần nửa liền không có vào cái động kia trong miệng, tiểu móng vuốt hướng phía Ninh Khanh Khanh huy a huy, Ninh Khanh Khanh có chút không chắc a, cùng chui vào đi, rốt cuộc là cái địa phương nào, mau, Nhục Nhục lại lần nữa huy tiểu móng vuốt, Ninh Khanh Khanh quay đầu liếc mắt nhìn cơ quan, mặc dù Nhục Nhục thích ăn điểm, nhưng ở khẩn yếu quan đầu, không cố ý quấy rối quá. Vậy tin nó, Ninh Khanh Khanh cắn răng, hướng phía cái động kia miệng chui vào. cũng may nàng bây giờ là 14 tuổi không đến, thân thể cốt tiểu, coi như là cửa động không lớn, cũng miễn cưỡng cũng chen được tiến. Hết thảy trước mắt đều là đen thui, vặn vẹo, giống như là có màu đen gì đó đang không ngừng lưu động. Ninh Khanh Khanh cùng ở phía trước nhục nhục, bò nha, nghĩ thầm động này, thoạt nhìn thật là đáng sợ, không phải là thông hướng địa ngục đi. Ngay nàng nghĩ ngợi lung tung lúc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáng, đãi nàng chui lúc đi ra, xuất hiện ở trước mặt, là một gian phòng cực lớn. Nàng đây là đến chỗ nào rồi? Ninh Khanh Khanh cảnh giới nhìn xung quanh, lại phát hiện xung quanh im lặng, một chút thanh âm cũng không có, chỉ có hàng loạt cái giá, mặt trên để đủ loại gì đó, mà trong không khí, có một luồng so với bên ngoài muốn nồng nặc nhiều linh lực. Đây là đâu nhi? Ninh Khanh Khanh nhỏ giọng hỏi, nhục nhục trèo đến trước mặt nàng cái giá thượng, dùng tiểu móng vuốt chỉa về phía nàng sau lưng. Nhìn kia, xoay người, Hoàng Bảo Các, ba kim đế hồng tự bảng hiệu, treo ở nàng hậu phía trên, lóe lóa mắt quang thải. Đây là Hoàng gia bảo khố, nàng theo đoạn linh lao, đi tới Hoàng gia trong bảo khố. Mặc dù chưa từng tới Hoàng gia bảo khố, thế nhưng ít nhất thường thức vẫn có. Nhà ai bảo khố hội lộng ở nhà tu sát vách, trừ phi trong nhà thổ địa quá ít, Hoàng đế thiếu thổ địa sao? Không có khả năng, hoàng cung đô xây được cùng thành nhỏ tựa như, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên mở to hai mắt, vừa nhục nhục làm tiểu hắc động, mở ra tân kỹ năng, không gian truyền tống, quá khốc có hay không? Ninh Khanh Khanh cầm lấy chính ôm một đông tây gặm nhục nhục, đặt ở trên môi, bẹp bẹp thân hai cái, người thế nào có này cao cấp kỹ năng, nhục nhục tác một miệng gì đó, ngô ngô đạo, bất, cơ đạo. Chính mình thì có cầm lấy nhục nhục cẩn thận quan sát một phen. Trừ kim mao lấp lánh ngoại, bề ngoài vẫn có chút xấu xấu. Có thể ở đoạn linh lao chỗ ấy, còn mở ra không gian truyền tống. Không đồng nhất bàn a không đồng nhất bàn. Lại cầm lấy nó hôn một cái. Đi, đã tới Hoàng Bảo Các, chúng ta thì không thể đi một chuyến uổng công. Lao đông tây đi, Hoàng gia bảo khổ a, bên trong này gì đó. Kia đều là hảo bảo bối, nàng cũng sẽ không khách khí. Ninh Khanh Khanh một đường đi qua, một đường quét, toàn bộ đô cấp ném tới vô cực trong nạp giới. Nhục nhục ở phía trước chạy a chạy, tới một cái hộp gỗ tiền, tiểu móng vuốt ở phía trên chụp nha chụp. Lấy này, này, lúc trước phát hiện nhục nhục thời gian, nó đã bắt một dương linh thảo hạt giống. Người này, đối bảo vật có một loại trời sinh trực giác. Ninh Khanh Khanh vội vàng chạy tới, nhìn kia cái hộp gỗ, có 9 con số bàn phím cổn trục, đây là muốn chuyển nhập mật mã. Các ngươi hoàng gia người thật hội ngoạn, một lần còn muốn 9 mật mã. Cũng may Ninh Khanh Khanh xuất thân sao a. Cùng người từng học trộm cướp, nàng tiếp đến cái dương biên, một chút sóng mặt đất động cổn trục, đường bát đến đối con số lúc. Bên trong sẽ có hết sức tinh vi răng rắc thanh, chưa từng học qua người, là phân biệt bất ra tới. Thời đại này có như vậy mật mã khóa, đã rất cao cấp, đáng tiếc gặp được Ninh Khanh Khanh. Một khắc đồng hồ qua đi, 9 mật mã toàn bộ đô đẩy ra, răng rắc một tiếng, nắp hộp nhảy lên, hết chương.